Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2170, công tâm kế. Tại Ung Khải dẫn tiến dưới, Cao Cán nhận biết không ít Nam Trung đại tính đại biểu. Bên trong thì bao quát Cao Định sánh vai làm trẻ mấy tuổi, xưng Cao Cán vi huynh, hắn thân thể cường tráng. Tính cách sáng sủa, cùng Cao Cán mới quen đã thân, trò chuyện rất vui vẻ. Hắn nói cho Cao Cán, Tào Nhân không chỉ có là Ích Châu Thái Thú, hắn vẫn là Thục Vương Phong An Nam tướng quân, phụ trách toàn bộ Ích Châu Nam bộ quân vụ, Tang Kha, Kiền Vi, Việt Tây, Hán Xương tất cả thuộc về hắn tiết chế cùng, trọng yếu nhất Ích Châu quận thì hắn trực tiếp lĩnh thay. Hắn tựa hồ rất tín nhiệm Lý Khôi. Cao Cán đánh giá trước sau xã giao Lý Khôi. Nghĩ đến tại bên bờ lúc Lý Khôi bất kính. Tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái. Một cái tuổi trẻ man di. Ỷ vào Tào Nhân tín nhiệm coi trọng. Thì dám bất kính với ta. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Liền xem như Tào Nhân bản thân cũng không dám càn rỡ như vậy. Cao Định cười. Cười đến rất thần bí, Lý Khôi là Thoán Tập phu nhân con. Hắn gọi Thoán Tập cô phụ, Thoán nhà thế nhưng là Nam Trung bản địa đệ nhất đẳng cường hào ác bá. Rất được man nhân ủng hộ, khác nói chúng ta Cao gia, liền xem như Ung gia, Chu gia cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Cao Cán giật mình, hắn một lần nữa dò xét Tào Nhân hai mắt, ngầm sinh cảnh giác. Cái này Tào Nhân vốn là du hiệp thiếu niên xuất thân. Không nghĩ tới lại có dạng này thủ đoạn. Thế mà đem Lý Khôi biến thành của mình. Trách không được hắn có thể nhanh như vậy được đến Nam Trung cường hào ác bá ủng hộ. Cũng không thể khinh thường. Cái này cùng Tào Tháo phong vương cũng có quan hệ. Có vương tước, Tào Tháo đối Ích Châu thống trị danh chính ngôn thuận. Chí ít hù những thứ này man di vẫn hữu dụng. Nghĩ đến những thứ này, Cao Cán cũng có chút khó chịu. Hắn cùng Lưu Diêu tại Giao Châu khổ chiến nhiều năm, kiềm chế Tôn Kiên mấy chục ngàn đại quân, lại bị triều đình quên. Bây giờ Tôn Sách, Tào Tháo, Lưu bị giặc này nhà nghèo chọc Lưu đều phong vương. Bọn họ lại chẳng được gì. Nói đến, Lưu Diêu vẫn là tôn thất đây. Sao Lưu bị có tư cách hơn phong vương? Cao Cán tâm tình sa sút, liên tiếp uống vài chén tửu, bất chi bất giác liền say. Các loại Cao Cán khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm tại một cái cao lớn rộng rãi trong lầu các. Lầu các lấy trúc mộc xây xong, theo trong cửa sổ nhìn ra ngoài, tầm mắt khoáng đạt, thanh sơn bích thủy, mậu lâm tu trúc, thu hết vào mắt, là một cái phong cảnh tuyệt hảo chỗ. Trong phòng có hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ, chính là một bên lật lên quyển sách một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lại là quen thuộc giọng nói quê hương, nói cũng là nho gia học vấn. Cao Cán rất kinh ngạc, động một cái, thị nữ nghe đến thanh âm, liền vội vàng đứng lên tới, lo lắng địa hỏi thăm, nghe lấy thị nữ nhẹ lời man tiếng nói âm. Cảm thụ lấy đã lâu Trung Nguyên văn minh, Cao Cán cái mũi chua chua, hốc mắt ẩm ướt, thị nữ đem Cao Cán đỡ dậy, lại mang tới chuẩn bị tốt canh giải rượu, phục thị Cao Cán uống một số, sau đó mang tới một cuốn văn thư, nói là Tào Nhân lưu lại, các loại Cao Cán tỉnh lại để hắn nhìn, Cao Cán tiếp nhận, mở ra xem, là quân báo, bất quá thời gian tương đối sớm. Vẫn là một tháng trước, bên trong nâng lên Tôn Sách mệnh Chu Hoàn dẫn đại quân tiến vào Duyện Châu. Cùng Đồng Chiêu giao chiến, tình báo rất giản lược, thắng bại cũng không có kết luận, nhưng Cao Cán vẫn là từ đó nhìn ra một vài vấn đề. Chu Hoàn cùng Lý Tiến giao chiến địa điểm là Định Đào. Đồng Chiêu cố thủ Xương ấp, tham chiến còn có Tuấn Nghi đốc Lữ Phạm, như vậy nói cách khác. Trần Lưu quận đã đổi tay, Cao cứ duy trì như vậy là được Trần Lưu ngữ người. nhìn đến gia viên luân hãm, nghĩ đến Tôn Sách đối thế gia tàn bạo, nguyên bản thì sa sút tâm tình càng là nắm chặt lên. Nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Tôn Sách tình thế mạnh mẽ như vậy, Đổng Chiêu, Lý Tiến có thể giữ vững Duyện Châu sao? Một khi Duyện Châu thất thủ, Tôn Sách tận chiếm Trung Nguyên, đến đón lấy thì muốn tiến quân Ký Châu. Viên Đàm đối mặt tình thế rất nghiêm trọng. Hắn là cùng Viên Đàm là biểu huynh đệ. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng là Viên Thị một hệ. Viên Thiệu chiến tử, đối bọn hắn cũng là trọng thương. Nếu như Viên Đàm lại bại, vậy bọn hắn cùng Trung Nguyên liên hệ thì cắt đứt. Chiến đấu còn có ý nghĩa gì? Cao Cán tâm hoảng ý loạn, tâm lý vắng vẻ, thời gian không dài, Tào Nhân bước nhanh đi tới, khoát khoát tay, ra hiệu hai người thị nữ tạm thời lui ra, Nguyên Tài huynh, mấy năm này vất vả các ngươi. Cao Cán thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, hắn thật có một bụng lòng chua xót, lại không cách nào đối Tào Nhân thổ lộ hết. Tào Nhân cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng rút đi Cao Cán đi ở giữa quân báo, quét mắt một vòng, lại hỏi, Nguyên Tài huynh cảm thấy trận chiến này kết quả như thế nào? Cao Cán ngẩng đầu, đánh giá Tào Nhân, hỏi ngược lại, Tử Hiếu, Thục Vương đến tột cùng có kế hoạch gì? Ra Tam Hạp, lấy Kinh Châu. Tào Nhân cười khổ, hắn nâng người lên, vỗ vỗ đầu gối, Nguyên Tài huynh, không nói gạt ngươi, lúc này Thục Vương thủ Ích Châu đều có khó khăn. Ra Tam Hạp, lấy Kinh Châu càng không khả năng. Năm ngoái hưởng ứng thiên tử chiếu thư, Thục Vương lấy Vu huyện, thành công hấp dẫn Chu Du, Hoàng Trung hai lộ đại quân, gần 100.000 nhân mã, vì Ngụy Vương tiến công Duyện Châu sáng tạo cơ hội. Vốn cho rằng Tôn Sách ba mặt thụ địch, binh lực chống đỡ hết nổi, không ngờ Tôn Sách tại Dự Châu trưng binh, một trinh cũng là 200.000. 200.000 a, Tào Nhân dựng thẳng lên hai ngón tay, tại Cao Cán trước mặt lắc lắc. Cao Cán trao mày, vẻn vẹn Dự Châu thì trưng binh 200.000. Có phải hay không không thể tin được? Không nói gạt ngươi, ta cũng không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Ngụy Vương lương thảo không sau đó, chỉ có thể từ bỏ Duyện Châu, lưu lại Đổng Chiêu cùng Ngô Vương dây dưa. Kết quả cuối cùng còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không thể lạc quan. Tôn Sách nguyên bản thì có đại quân gần 200.000, lại trưng binh 200.000, cần tiêu hao nhiều ít lương thảo, hắn trèo chống được tốt hay sao hả? Nguyên Tài huynh một lời bên trong, Tôn Sách xác thực gặp phải phiền phức, nhưng là hắn giải quyết. Biện pháp giải quyết ngươi khả năng nghĩ không ra. Biện pháp gì? Tôn Sách dùng hai cái biện pháp, một là theo Giao Châu vận gạo, cụ thể số lượng không rõ ràng, nghe nói vạn thạch thuyền biển có mười mấy thuyền, tổng số gần 1 triệu thạch, một là vào biển bắt cá, lấy cá biển vì lương, bắt cá có thể sung quân lương. Cao Cán chẳng thèm ngó tới, đừng nói Nguyên Tài huynh không tin, ta cũng không tin, nhưng Ngụy Vương chủ động rút khỏi Duyện Châu lại là sự thật. Hiện tại Duyện Châu chỉ có Đổng Chiêu xuất lĩnh 30.000 Ký Châu quân cùng Duyện Châu bản địa bộ khúc. Nói tóm lại, tình thế không thể lạc quan. Cao Cán cười lạnh nói, Ngụy Vương rút khỏi Duyện Châu có phải hay không thất sách? Sau đó lại nói, Tào Sứ Quân vốn là Viên Thị bộ hạ cũ, vì cái gì không cùng Ngụy Vương hợp binh, ngược lại cùng Ngụy Vương giao chiến, chậm trễ thời gian? Như hắn vì Ngụy Vương tiên phong tiến công Dự Châu, làm sao đến mức có hôm nay? Tào Nhân hỏi ngược lại, Duyện Châu sự tình Tào Sứ Quân nói tính toán sao? Cao Cán nhất thời ngữ nghẹn, hắn cũng là Duyện Châu người, quá rõ ràng Duyện Châu thế ra ý nghĩ, bọn họ làm sao có thể đối hoạn quan về sau Tào Tháo cha con vui lòng phục tùng. Bọn họ chỉ là hy vọng Tào Tháo cha con có thể bảo vệ Duyện Châu bình an mà thôi. Viên Đàm từng nhận chức Duyện Châu Thứ Sử, nhưng về sau tại Nhậm Thành đại bại, Duyện Châu Thế Gia đối với hắn không có lòng tin, lại không chịu cùng Tôn Sách trở mặt. Tào Ngang coi như muốn đầu hàng Viên Đàm cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Duyện Châu người chính mình đem chính mình giày vò chết. Binh giả, hợp tác lợi, phân thì thương tổn, giáo huấn như vậy đã quá nhiều. Tào Nhân cảm khái không thôi, chúng ta như thế. Tôn Sách cha con cũng là như thế. Tha thứ ta nói thẳng, các người có thể kiên trì đến bây giờ cố nhiên không dễ. Lại không thể buông lỏng. Tôn Kiên thiện chiến, nhưng hắn cùng Tôn Sách so sánh vẫn là hơi kém một chút. Mạo Xưng cùng Tôn Sách dưới trướng cửu đốc tương đương, như Tôn Sách bình định Trung Nguyên về sau, tự mình dẫn đại quân Nam Chinh, Hải Lục cùng tiến, các ngươi còn có thể hay không giữ vững giao chỉ, ta thật sự là rất lo lắng. Nguyên Tài huynh, làm nghĩ lại a, Cao Cán tâm lý hơi hồi hộp một chút, miệng phía trên lại không chịu chịu thua, Tôn Sách coi như bình định Trung Nguyên. Còn có Quan Trung, Tịnh Châu, há có thể tự mình dẫn đại quân xuôi nam? Nguyên Tài huynh coi là Thái Hành Sơn cao, vẫn là Ngũ Lĩnh cao. Cao Cán khẽ giật mình, không phản bác được, Tôn gia lên tại Giang Đông, Đan Dương binh danh xưng thiên hạ tinh nhuệ. Tôn Sách luyện binh có phương pháp, luận bộ tốt cùng rừng cây tác chiến, thiên hạ vô đối, Chu Du, Hoàng Trung hai lộ xuất kích, cơ hồ không người có thể địch. Nếu không phải Trung Nguyên đại chiến, Ích Châu sớm đã bị bọn họ đánh hạ. Thục Vương lo lắng, Cức Tu cùng Nguyên Tài huynh liên thủ để giải khẩn cấp. Cao Cán đánh giá Tào Nhân, mừng thầm trong lòng, hắn vốn là hướng Tào Nhân cầu viện, một mực do dự làm sao mở miệng, đã muốn mời Tào Nhân xuất thủ, lại không thể bị quản chế tại Tào Nhân. Hiện tại Tào Nhân đảo ngược hắn cầu viện, sự kiện này tính chất thì biến, song phương thành bình đẳng minh hữu, chí ít không cần lo lắng thụ người chế chủ. Tử Hiếu, Thục Vương có kế hoạch gì? Tào Nhân lại không có vội vã nói, hắn vuốt ve đầu gối, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, các ngươi cùng Ngô Cự quan hệ như thế nào? Cao Cán lần nữa cảnh giác lên, còn có thể Thương Ngô quận còn trong tay hắn sao? Hắn có thể tụ tập nhiều ít binh lính? Cao Cán do dự một hồi lâu, cái này không rõ lắm. Năm ngoái xuân chúng ta lui giữ giao chỉ, cùng hắn liên lạc thì không nhiều. Nghe nói Tôn Kiên phái Hoàng Cái tiến công Thương Ngô, người chắc hẳn cũng biết Hoàng Cái là Linh Lăng người. Theo Tôn Kiên khởi binh tại Trường Sa, quen thuộc sơn lâm tác chiến, thủ hạ tướng sĩ lại nhiều điêu luyện thế hệ, Ngô Cự muốn chiến thắng hắn sợ không phải chuyện dễ. Nghĩ đến Ngô Cự cùng Thương Ngô quận, Cao Cán trong lòng hối hận càng đậm. Hắn cùng Lưu Diêu vừa tới Giao Châu thời điểm, từng được đến Ngô Cự trợ giúp, một lần đánh cho sinh động, giết chết Chu Phù. Dù cho Tôn Kiên nhập Giao Châu về sau, bọn họ đã từng suýt nữa chém giết Tôn Quyền, thế nhưng là về sau cùng Ngô Cự phát sinh khác nhau, từng người tự chiến, cái này tình thế thì càng ngày càng không ổn. Bây giờ Ngô Cự Thương Ngô cố nhiên mất đi hơn phân nửa, bọn họ cũng bị Tôn Kiên đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể hướng Tào Nhân cầu viện. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai thương tổn, thật là chí lý danh ngôn a. Tình thế như thế, nếu như còn không thể đoàn kết nhất trí, một khi Tôn Sách dẫn binh đuổi tới, bọn họ sẽ chỉ bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận. Tào Nhân đối xử lạnh nhạt thấy rõ ràng, mừng thầm trong lòng, được lợi tại hí chí tài thành lập tình báo hệ thống, lại có Lý Khôi bọn người trợ giúp. Hắn đối Lưu Diêu, Cao Cán cùng Ngô Cự ở giữa quan hệ vô cùng rõ ràng, chỉ là vì để Cao Cán chính mình minh bạch điểm này, lúc này mới làm rất nhiều bài văn. Nếu như Cao Cán, Lưu Diêu vẫn là lấy thế gia danh môn tự cho mình là, không nguyện ý nhận rõ hiện thực, hợp tác là không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn vũ lực sát nhập thôn tính. vũ lực sát nhập thôn tính hiển nhiên không phải thượng sách. Một là mình khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, hai là thời gian tiêu hao không nổi. Chu Du đã xâm nhập Kiền Vi, nếu như thời gian ngắn không thể tại Kinh Châu Nam Bộ khởi xướng tiến công, dao động hắn phía sau. Một khi Chu Du tiến vào thành đô đồng bằng, có cơ hội ngay tại chỗ kiếm ăn, một trận chiến này thì nguy hiểm. Bình thường chiến, công tâm là thượng sách. Hiện tại xem ra, Lý Khôi kế sách này cơ bản đạt tới hiệu quả dự trù. Hí Chí Tài nói không sai. Cái này là một cái nhân tài. Nếu muốn ở Nam Trung đặt vững nền móng, đầu tiên phải dùng tốt Lý Khôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN